cận. Tôi kính, ngày xưa ta đã không nghe lời của người, cho nên ngày hôm nay mới ra nông nỗi này. Công cận, người hãy bảo trọng, đừng nghĩ tới chuyện đau buồn nữa. Không phải là ta không muốn tận trung báo quốc, nhưng mà mạng số của ta đã tới rồi, việc kính mong chư công hãy tận tâm hiệp lực hỗ trợ cho Ngô Hầu thành tựu đại nghiệp. Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, nàng đừng có đau buồn nữa, hãy vô ta ngồi dậy, vô ta ngồi dậy, vô ta ngồi dậy. Ta chỉ phàm tại đắc lộ minh chúa tri ân, thác duy trọng nhiệm thống soái tam quân, phương kim thiên hạ tào ngụy tài bắc, cương dương di tình, lưu bị kế ngu như hổ tại khu, càn khôn chưa định, thành bại tùy phận. Vào lúc loạn thế như vậy, ta xuôi tay bỏ đi, tâm hà an dạ. Mạnh hổ lỗ thục kịch liệt, mưu lựa trường diện, thành sự bất công, đó là do trời đã ban hiện tại cho Ngô Hầu, có thể thay thế trách nhiệm cho dù. Bây giờ chỉ cần ủy thác toàn quyền cho Tử Kính, ngõ hầu chờ đợi. Nhân chi tương tử thiên ngôn giả thiện, thượng môn tri giáo vô tử, tử nhi vô hận giả. Phu nhân, người ta nói tôi và Khổng Minh quả thật là ý trời. Trời xanh du, há xanh lượng. Đô đốc trở về. sư, Châu Du qua đời quân sư còn phải vui mừng mới đúng chứ. Huống chi Châu Du lòng dạ hẹp hòi, lúc nào cũng muốn giết chết ra quân sư. Tôi nghe người trong Giang Nam tới cho biết, họ cho biết là Châu Du trước khi chết còn nhìn về Giang Bắc mà thở dài, đã sanh Du sao sanh Lượng, và đó cho thấy rõ ràng lòng dạ khoáng đối với quân sư thế nào. Sao quân sư còn buồn bã chứ? Người ta đồn Châu Công Cẩn kỹ tài đố năng phi giả, hơn nữa năm xưa hắn kêu đại ca ta là Gia Cát Cẩn khuyên ta quy thuận Đông Ngô, cho thấy Châu Công Cẩn không nghi kỵ tài trí của ta thắng được ông ấy, mà chỉ hằng cái tài của ta không thể phục vụ cho Đông Ngô. Công Cẩn âm nhã siêu quần, lại là một nho tướng, này chế chưa thỏa sao lại rơi rụng, thật khiến cho anh hùng thiên hạ cùng đau thương. Không được, Đông Ngô nghĩ là quân sư đã giết hại Châu Du của họ, bây giờ quân sư lại đầu vào Phong Điếu, thì đúng là giữ nhiều lành ít. Sau khi Công Cẩn qua đời, người giữ chức của ông ta chắc chắn là Lỗ Thục. Tử Kính xưa nay vẫn chủ trương Tôn Lưu liên minh cùng phá Tào Tháo, hắn đã nhận chức đô đốc, tôi có thể tới để làm lệnh, sao lại không tới? Ngoài ra Lượng tôi mượn cớ đi Phúng Điếu cũng là muốn tới Giang Đông tìm kiếm một người để mà hỗ trợ cho chú Cục. Nếu là như vậy ta cũng không được an tâm. Đông Ngô mất đi chủ tướng, Tào Tháo sẽ trả thù, như vậy Tôn Quyền cũng không dám gây thù, huống chi còn có Tử Long đi chung, dạng dù nhất khắc. Chủ công yên tâm, có tôi bảo đảm quân sư sẽ bình an vô sự. Tôn Quyền và Lỗ Thục tuy có lòng liên minh, chỉ sợ binh sĩ của Đông Ngô sẽ hãm hại quân sư đó. Lúc Châu Du còn sống Lượng đã không sợ, bây giờ Châu Du chết rồi Lượng cần gì phải sợ chứ. Phải thiệt là cẩn thận nhờ. Cảm ơn chú Công. Phu nhân, thiếp có trọng tang trên đầu, không thể tham giái, xin chúa công tha tội. Phu nhân, ngày mai tiến hành đại lễ, phải giữ gìn sức khỏe, hay là như vậy? Phu nhân cùng các con đi nghỉ ngơi đi, để ta và Tử Kính ở đây thủ linh. Chúa công đã quá phiền muộn về quốc sự, phải tới đây thủ linh. Công cần biết được chắc sẽ mỉm cười nơi chính suối. Công cần trước khi qua đời đã nhờ tôi trao kiếm này tặng cho đại nhân, mong đại nhân giúp đỡ. Đại nhân giúp đỡ quân hậu hoàn thành đại nghiệp. Tâm trạng của chúa công sao buồn bã như vậy? Tử Kính, ta cũng biết là đại họa lâm đầu. Ta đã nghe được tin Tào Tháo đã biết được Công Cẩn qua đời, nghe lời của các tướng quân, đích thân thống lãnh 3 vạn đại quân Nam Hạ. Chuyện đó tôi cũng có nghe. Chú công, đô đốc, dây các lượng và triều dân đưa 500 binh sĩ qua sông để phóng điếu. Khổng Minh bây giờ ở đâu? Khổng Minh đúng ra muốn tới Ba Thục để mà chịu tang, sau đó biết được tang lễ cử hành ở Đại Tường, nên đã đang trên đường tới đây. Khổng Minh tới đây thiệt làm người ta khó xử, lỡ như các tướng nổi giận làm hại ông ta, Tôn Lưu liên minh chắc chắn sẽ có binh đào. Lúc đó Tào Tháo đưa binh tới, làm sao mà chống cự đây? Tại sao lại như vậy? Lập tức hạ lệnh Gia Cát Cẩn tới Nghìn Đôn và khuyên bào đệ của ông hãy mau trở về để tránh xảy ra đại nạn. Cứ làm theo ý đó đi. Dạ. Quân sư, phía trước người phi mã tới kìa. Quân trưởng, như vậy không thể tới trướng được. Các binh tướng của Đông Ngô đều nghĩ rằng Châu Du chết là chính do như vậy hãm hại. Họ biết rõ như vậy tới đây để mà phóng điếu. Các lão tướng như là Quỳnh Cái, Cam Đình để muốn giết chết nhị đệ để mà bãi tới dòng hồ của Châu Du. Bây giờ tôi kính đã thống lãnh binh quân ở Đông Ngô, ông cũng khuyên nhị đệ hãy rời khỏi Tài Tường để mà tránh Tôn Lưu trở mặt. Tào Tháo có thể mượn dịp để mà lợi dụng được. Tự kính nói vậy là sai rồi. Hả? Nếu như giữa đường bỏ về, như vậy không phải chứng tỏ cái chết của công cận có liên quan tới đệ hay sao? Huynh trưởng biết rõ tính của đệ, không bao giờ làm việc gì lại nửa chừng bỏ cuộc. Nhưng mà đệ đã quyết định, huynh trưởng không cần phải nói nhiều nữa. Tâm ý của huynh trưởng đệ xin cảm ơn. Khi công cẩn còn sống, cùng hưởng chung hoạn nạn với chúng ta, nay đã vì bực dọc mà qua đời. Tội lỗi kia ở trên mình của Gia Cát Lượng. Bây giờ hắn tới Tài Tường để mà phóng điếu, rõ ràng là khinh thường người Đông Ngô, thiếu người có tài. Ta thề gì chết hắn. Ai muốn giúp ta? Ý của lão tướng quân thiệt đúng ý của ta. Cam Ninh nguyện theo lời của lão tướng quân. Ngày mai chúng ta hãy cất giấu binh khí, tiền trảm hậu tấu. Nếu như chú công đắc tội, để mình ta nhận lãnh cho. Cùng nhau nhận lãnh. Cái chết của công cẩn, các tướng quân Đông Ngô đều trút giận lên người của Lưu Bị. Ai cũng muốn đưa quân đi đòi lại Kinh Châu. Phó đô đốc Trình Phổ có tình có nghĩa với công cẩn và đã thề báo thù. Tuy là tội thống lãnh tam quân, nếu muốn ngăn cản, e là các tướng lãnh sẽ giảm bớt. Tự kính không muốn rửa hận cho công cẩn sao? Tôi và công cẩn tình như ruột thịt. Công cẩn qua đời, tôi cũng đau lòng lắm. Nhưng mà nếu như công cẩn đã giao trọng trách cho tôi, thì tôi lúc nào cũng đặt quốc gia đại sự lên trên hàng đầu, không thể nông nổi hành động. Bây giờ Tào Tháo muốn xua quân Nam Hạ, cố tình chiếm lấy Giang Đông. Còn Lưu Bị chiếm đóng Hàng Thượng các quận, lòng cánh đầy đủ. Nếu như bây giờ Tôn Lưu trở mặt, Tào Tháo thừa cơ tấn công, sẽ là đại họa Giang Nam. Lúc đó tôi đâu còn mặt mũi để gặp Giang Đông phụ lão chứ. Chúa công, qua Trình Đức đã triệu tập bắt tướng lãnh gặp mặt, muốn giết Khổng Minh. Giết chết Khổng Minh, Lưu Bị sẽ không bỏ qua. Từ nay Giang Đông sẽ không ngày nào được yên lành đâu. Nghi lễ bắt đầu! Nghi lễ bắt đầu! Nghi lễ bắt đầu! Nghi lễ bắt đầu! Công Cẩn! Công Cẩn! Ta đã tới muộn rồi. Công Cẩn! Công Cẩn! Đừng có vội đi. Công Cẩn! Công Cẩn! Đừng có vội đi. Công Cẩn! Lượn lại tế tế đây. Trình lão tướng quân, sao không kêu họ ngừng tay? Chúa công hạ lệnh phải nghênh đại khách quý mà. Khổng Minh tiên sinh, mời. Công Cẩn, Minh Hồ, Công Cẩn bất hạnh qua đời, nghe được tin dữ tương đoạn can trường. Dẫn quân tìm tiếp, giang hà ngừng trễ. Dẫn quân tiên triết, tiên nguyệt vô hoa. Quân như hữu linh, nghe ta khóc than. Quân như hữu linh, hãy cùng cảm chén. tố học dị, giao hà phù khai. Sang hà nghiệp ai, cần tam gian đại. Điều quân thiếu trạng, diễn trấn ba thu, thống lãnh thiên quân. Thảo nghịch vô ương, điều quân phong độ, giai phối tiểu kiều. Thái lễ quyền mỹ, giải quả lưu phương. Điều quân khỉ khái, đông chở nạp chất. Sử bất tùy di, chúng lăng phần dịch. Điều quân phán tướng, tưởng can bà. Tuyết hư thái tử, như nhã độ, cao chí. Điều quân hùng tài, sách lược an bàn. Xích bích quả công, lực ca cường địch. Tướng quân Đường Liều, hùng ti anh phát. Khóc quân tạo tiếc, lệ như huyết tường. Bi ai công cận, tiếc ai công cận. Lòng trung nghĩa, danh tùy bất tuế. Anh linh chỉ khí, giang đại lưu phương. Ai quần tứ quần, bi thường dục tuyệt. Thảo thuyến ám đạo, đại địa mộng sương. Tam quần thất soi, trời đất ảm đạm. Mình chúa ai quán, mất đi giường cổ. Lượng đầy bất tài, chỉ mong đồng mưu trợ lực phá tạo, phổ sáng an lưu. Giúp đỡ lẫn nhau, đầu đuôi tương tự. Nếu còn sống sót, đâu còn sợ gì, đâu còn sợ gì. Minh hồ công cẩn, sanh tử vĩnh biệt. Mình mình vô tế, thế sự nạc nạc. Hầu như hữu linh, dị dám lòng ta. Từ nay thiên hạ trì âm. Hà phương. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Công cẩn, công cẩn, công cẩn, đừng có đi, công cẩn, đừng có đi, công cẩn, công cẩn. Tiên sinh đừng khóc. Công Cẩn trước khi qua đời có để lại di ngôn, nhờ Lỗ Thục đại nhân thay thế chức vụ, cố ý muốn tôn Lưu Giao Hảo cùng phá Tào Tháo. Mong tiên sinh hiểu được ý của Công Cẩn. Công Cẩn, thật sự ông đã hiểu rõ lòng dạ của Gia Cát Lượng ta. Công Cẩn, Công Cẩn. Tiên sinh à, đừng có như vậy mà. Đừng có cản ta, đừng cản ta, tránh ra đi, tránh ra. Công Cẩn. Nghe nói Công Cẩn và Khổng Minh không hòa thuận, nhưng qua cảnh điếu ai của ông ta, lời của mọi người đều nói sai hết. Không có làm gì mà ông phải biết gì. Không cần, đừng có làm như vậy. Đô đốc phải đợi gì? Đô đốc phải đợi gì? Khổng Minh tiên sinh, chúa công bận công vụ không thể ra tiễn. Lần này tôi tới đây có thể bày tỏ tâm sự trước linh cữu của Công Cẩn, tôi đã mãn nguyện rồi. Hẹn ngày tái ngộ. Khổng Minh tiên sinh, Khổng Minh tiên sinh, Tự Kính có phải muốn hỏi làm sao để đẩy lùi 30 vạn hùng binh của Tào Tháo? Đúng là chuyện đó, xin tiên sinh chỉ dạy. Chuyện đó không khó. Tại sao không tự Hứa Đồ quay tin đồn ở trong thành? Cứ nói là Tây Lương Mã Hình. Biết rồi, cảm ơn tiên sinh đã chỉ điểm. Cảm ơn tiên sinh. Tự Kính là bạn thân của ta, cái kế bọn đó không có gì đáng nói. Thôi thì tôi xin cáo biệt. Khổng Minh tiên sinh đúng là người trọng tình, xem ra Công Cẩn đã hiểu lầm ông ta. Quân sư, xin mời xuống tàu. Thế gì? Giỏi cho Khổng Minh, chọc cho Châu Du tức chết lại tới Phúng Điếu. Rõ ràng là khinh thường Đông Ngô, không có người giỏi. Ấy, ta thật lòng khóc than Công Cẩn, nói vậy thật là hiểu lầm ý của ta rồi. Chỗ này không tiện ở lâu, mời xuống tàu nói chuyện đi. Mời. Không biết là Thế Duyên từ nay về đâu? Hiện tại ở Giang Đông, đương nhiên là làm việc cho Đông Ngô. Tôn Trung Mưu tuy không phải là một minh chúa, nhưng mà biết dùng người, lại không dùng hết tài của người. Lượng đây đoán chắc hắn không thể nào trọng dụng Thế Duyên. Nếu như không dự ý, tiên sinh có thể tới Kinh Châu để hỗ trợ cho Hoàng Thúc. Hoàng Thúc khoan hồng độ lượng, một lòng cầu hiền, không để lỡ tài học của tiên sinh đâu. Đưa bút giấy tới đây. tôi sẽ viết một bức thư cho tiên sinh. Khi tiên sinh tới Kinh Châu, không có tôi ở đó, tiên sinh cứ trao thư này cho Hoàng Thúc, sẽ được trọng dụng. Được, cảm ơn. Cáo từ. Được. Thế Diên Quỳnh, nếu không dự ý hãy tới Kinh Châu nha. Ta biết rồi. Bàn thống được Lỗ Tục dẫn kiến tới gặp Tôn Quyền, nhìn thấy tướng của ông ta kỳ lạ, cảm thấy trong lòng không vui, cho nên không thể thủ dụng. Tiên sinh đường xa mệt mỏi nhiều chứ? Nghe nói Hoàng Thúc Chiêu Hiền nạp sĩ, muốn tới đây để nhờ giả. Những nơi mới vừa bình định xong cần có thêm hiện tại. Huyện Phi Dương vừa mới bình định, nhờ tiên sinh tới đó. Nếu sau này cần, sẽ ủy thác trọng nhiệm. Không lẽ không vui sao? Lần đầu gặp gỡ, Hoàng Thúc đã trao trọng trách cho huyện của chúng tôi. Hoàng Thúc, tại hạ rất cảm ơn. Nếu như không có ý gì khác, vậy thì đi nhiệm chức đi. Đa tạ Hoàng Thúc. Lão gia, đại sự không may rồi. Không lẽ binh của Tào Tháo tới rồi sao? Không phải, Tam tướng quân đã tới rồi. Tam tướng quân nào? Và tướng quân Dương Đức. Đi đi đi đi. Thiếu đồ tôi bay, không chịu lo chánh sự, sai mày không chịu đứng dậy hả? Đứng lên. Ê, lão gia ta, bữa nay không có thằng đường. Ngươi, nhà ngươi là ai? Dám tới đây lớn tiếng với ta hả? Hả? Ngươi, ta tướng quân. Khoan đã, bàn thống này là một cao nhân, ngày xưa dân kế liên quan, chính là người này. Ông ta uống rượu ngộ sự, chắc chắn có nguyên nhân. Nếu trả lời không thỏa đáng, xử trí cũng đâu có muộn chứ. Ngươi, ngươi chính là bàn. Bàn cái gì? Bàn thống. Bàn giả. Quảng đại giả cổ. Thơ có câu: thôi hiền nhường năng, hổ giả thống giả. Châu thư có câu: dương đạo nghĩa là gì? Lại nhất thông giả. Còn nói một câu nữa: thân quốc an bàn. Và còn thông bá hoàng, quân tứ hải. Còn nữa nha: phong cương định thổ, hà ký kỳ quảng đại giả. Cầm miệng cho ta. Quân của ta thấy ngươi có tài, đã cho ngươi làm quyền lịch, tại sao ngươi lại uống rượu? Bỏ gì không lo tới công vụ hả? Chẳng ra thể thống gì hết. Tam tướng quân, xin hỏi ta đã bỏ việc gì trong quyền? Ngươi nhận chức 3 tháng, tối ngày cái sai sự bí tỉ như vậy, có xử tới vụ án này hay không? Làm sao mà không quải chánh sự? Cái quyền này nó nhỏ xíu như vậy, có bao nhiêu việc chứ, làm sao mà không lo? Người đâu? Dạ. Đem tất cả vụ án trong vòng 100 ngày đem lên công đường, lão gia lập tức xét xử ngay. Mời tất cả bá tánh vào công đường một lượt, không thiếu người nào. Dạ. Cô quan tình gì? Con trai của tôi dùng cái túi da dê đựng muối trở về, Nhưng mà cái tên ác ôn Lý Lục lại dặn đường nói cái túi da về là vật của hắn. Con của tôi không có đưa, hắn đã đánh con trai của tôi bị trọng thương rồi. Mau truyền Lý Lục mang vật chứng tới công đường. Quỳ xuống. Lão già, cái túi này là của gia đình tôi, nên có giết họ của gia đình tôi. Lão già, chữ đó là người ta vừa viết vào, xin lão già mình xét. Đã có từ lâu rồi, đã có từ lâu rồi. Hai người cứ tranh cãi như vậy à? Người đâu, lấy cái túi kia chia làm hai, mỗi người lấy một miếng rồi đi về đi. Lão già, tôi không phục, tôi không phục đâu, tôi không phục đâu. Một người kêu Quan Ức, một người thì nói bất phục. Vậy được, mỗi người hãy lấy phần nửa cái túi của mình và dùng lưỡi của mình ném thử cái bìa túi thử coi. Ha, sau đó ta sẽ dán cái túi đó lại giùm cho các người. Ngân, cái túi đó có mùi vị gì không? Lão già, cái túi này mặn lắm. Lý Lục, nhà dịch liếm thử. Có mùi vị gì hả? Lão già, túi này mặn lắm. Lý Lục, người đã biết tội chưa? Lão già tha tội, lão già tha tội. Tên ác ôn Lý Lục lấy vật của người còn hiếp đáp người, làm cho người ta bị nghi hoặc, chứng cứ hãn hồi không thể chối cãi. Phạt Lý Lục đền lại cái túi cho Trương Thị, ngoài ra phải đền tiền thuốc men cho con trai của bà, đồng thời bản quan xử phải ở tù để cảnh cáo. Truyền vụ án kế tiếp. Tiên sinh giỏi thiệt, ta sẽ nói cho huynh trưởng của ta biết. Coi kìa, quân sự đã về rồi. Bàn tiên sinh, lưu bị đối xử chậm trễ, xin tha tội. Không dám, không dám. Ê, một đại nhân tài như là bàn tiên sinh, quân sư tại sao lại không giết thư trước cho ta chứ? Đây là thư giới thiệu của Khổng Minh. 滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。江湖上，观看秋。